1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Tú Thủy Nhai. Lý Hòa đêm đó liền suy nghĩ lấy làm sao hồi âm. Mượn 15 ngói bóng đèn ánh sáng yếu ớt, cắn đầu bút, suy tư, người hết thảy tất cả đều đã dung nhập tính mạng của ta. Nụ cười của ngươi, ngươi thút thít, ngươi vui vẻ, nỗi bi thương của ngươi, bất tri bất giác đã bên trong đã thành ta toàn bộ. Vừa nâng lên bút viết xuống một đoạn như vậy, hắn không hài lòng lập tức lại xé toang, viết tưởng niệm thống khổ. Cái này không cần thiết, hắn đồng dạng không muốn đi cho Trương Uyển Đình gia tăng thống khổ. Viết đã kiếm bao nhiêu tiền? Trương Uyển Đình đối với mấy cái này không có hứng thú. Cao Ái Quốc nhấc lên phích nước nóng, đi tới cho Lý Hòa tục chén nước. Viết phong thư nào có khó như vậy? Nhìn đem ngươi cấp bách, viết thư không khó. Viết cái gì nội dung mới là khó? Viết xâm nhập nàng lo lắng. Viết thiếu nàng cảm thấy ngươi qua loa. Khó a, Lý Hòa bất đắc dĩ thở dài. Viết như thế nào phong thư cũng làm cho mình như thế khó xử. Nhìn xuống thời gian, nhanh đến trong đêm 12 giờ. Trong túc xá vài người khác đều còn tại đọc sách. Không có một cái ngủ. Hắn viết không hết, đêm nay cũng là ngủ không yên. Đành phải nâng bút theo thường ngày vụn vặt bắt đầu viết. Tỉ như mình lại dài vóc dáng, theo 175 biến thành 176. Lượng cơm ăn cũng càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng tham ăn, ăn nhiều, dáng dấp cũng mập, tỉ như trong nhà nuôi hai đầu chó con đã biến thành đại cầu. Bọn chúng trưởng thành là phi thường nhanh chóng, mang về là tiểu cục thịt tử, không bao dài thời gian đã cấp tốc bành trướng. Trước kia chỉ có thể chiếm theo dưới bàn một khối nhỏ. Trưởng thành toàn bộ dưới bàn đều chất đầy. Nghĩ nửa ngày, Lý Hòa cũng mới viết 2.000 chữ. Cuối cùng Lý Hòa cắn răng một cái, lại đem Tô Minh cùng Tô Minh lão nương lấy ra chạy một lần. Thậm chí Tô Minh ra mắt bát quái đều viết lên đi. Tràn đầy viết 3 tờ giấy, Lý Hòa mới tính hài lòng nhẹ nhàng thở ra. Đem tin thận trọng phong tốt, phóng tới phía dưới gối đầu, chuẩn bị ngày mai ra đường thời điểm thuận tiện bưu đi. Chờ đi phòng tắm quét hết răng rửa sạch mặt, ký túc xá y nguyên còn tại đọc sách. Lý Hòa nói, nên đi ngủ à, như thế dụng công làm gì? Học vẹt, đọc chết sách, nói chính là mấy người các ngươi, trần thạc khí mắng. Ngươi cho rằng đều giống như ngươi chưa truy cầu à. Vĩ đại nhà phát minh Edison đồng chí nói qua, thiên tài chính là 1% thiên phú tăng thêm 99% mồ hôi, Lý Hòa đắc ý nói. Ngươi tại sao không nói nửa câu sau? Nhưng cái kia 1% thiên phú là trọng yếu nhất. Thậm chí so cái kia 99% mồ hôi đều muốn trọng yếu. Cao Ái Quốc một cái gối đầu đập tới, ngươi không được học tập không có việc gì à. Cũng không thể dao động quân tâm, Lý Hòa một lần nữa đem gối đầu ném về trên giường. Tú Thủy Nhai các ngươi đi à? Ta đi gửi thư, thuận tiện lại đi mua đôi dép lê, mấy người nghĩ nghĩ. Ngày mai buổi sáng không có lớp, vừa vặn có thể thừa dịp tốt như vậy thời tiết đi vòng vòng. Khai giảng đến bây giờ còn không có ra ngoài dạo chơi đâu. Cao Ái Quốc cuối cùng đánh nhịp. Chủ tịch lão nhân gia ông ta cũng nói, muốn khổ nhàn kết hợp, vậy ngày mai chúng ta cùng đi, đã ước định cẩn thận. Cũng liền cũng không nhìn sách, tranh thủ thời gian tắt đèn đi ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày mới vừa tảng sáng, Lý Hoàng người đầu tiên tỉnh lại, đứng trên mặt đất, còn không có mặc quần áo, liền bắt đầu hô to, rời giường đi tiểu. Hắn cái thứ nhất rửa mặt hoàn tất. Một bên ở bên cạnh lải nhải thúc giục. Triệu Vĩnh Kỳ ăn mặc vượt rào cản sau lưng. Đầy miệng bọt biển. Giờ bàn chải đánh răng mồm miệng không rõ hô. Chờ một chút ta. Rửa mặt xong đổi bộ quần áo. Ta cũng đi. Trần Thạc đánh xuống hiện tại rất lưu hành tóc trẻ. Ngồi giữa, cầm cái gương nhỏ gạt ra trên mặt thanh xuân đậu, vừa hướng Lý Hòa nháy mắt ra hiệu, nhìn xem hai người dáng vẻ còn không biết muốn chờ bao lâu. Lý Hòa đành phải nghiêng ngưỡng trên giường ngẩn người. Cao Ái Quốc ngược lại là lưu loát, chưa vài phút liền đều mặc mang chỉnh tề, đứng ở cổng thúc giục, đi a, nhanh, liền hai người nhất lề mề, chờ tất cả mọi người làm tốt. Lý Hòa mới một cái nắm ở mấy người bả vai đẩy đi ra ngoài. Đến cửa trường học, chờ xe người đứng một dãy lớn, nhìn cái này quy mô một chiếc xe đều không ngồi được. Ai vậy, chen cái gì chen? Chạy đi đầu thai a. Đối với người khác tiếng mắng chửi bên trong, Triệu Vĩnh Kỳ vóc dáng lớn, cấp tốc mở ra một con đường máu, chen chen khỏe mạnh hơn, có chen còn tốt, liền xe cửa đều sờ không tới xe liền lái đi, đó mới là khổ cực, cuối cùng không cần chờ chiếc tiếp theo. Về phần chỗ ngồi, kia là không cần suy nghĩ, có thể chen lên đến đã là nhờ trời may mắn. Người lập công, Trần Thạc hướng về phía Triệu Vĩnh Kỳ giơ ngón tay cái. Đảng cùng nhân dân sẽ nhớ kỹ ngươi. Xe buýt lung la lung lay, mặc dù không phải mùa hè, nhưng là bốn người y nguyên chen lấn thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, dẫn tới miễn phí nhà tắm hơi khoán. Đem tại Đông Đại Tiền Môn lúc xuống xe một thân chỉnh tề quần áo đã thành khăn lau. Ba người nhìn chăm chú một chút, chỉ vào đối phương bộ đáng cười ha ha, gửi quốc tế thư tín đều cần đi làm khá lớn bưu cục. Phổ thông tiểu bưu cục không có quốc tế thư tín nghiệp vụ. Vì lẽ đó Lý Hòa liền nhất định phải đến Triều Dương khu cục bưu chính đến gửi. Để mấy người khác chờ ở bên ngoài, chính hắn đi vào tại quầy hàng tra xét Ukraine mã hóa bưu chính. Lại dán trọn vẹn 2 đồng tiền tem. Viết xong phong thư địa chỉ, mới từ bưu cục ra, đi chưa được mấy bước, Cao Ái Quốc nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay chỉ cách đó không xa bán trứng gà tử quán nhỏ vì. Mím môi tội nghiệp mà nhìn xem, không chỉ Cao Ái Quốc một cái, Lý Hòa cũng giống vậy, mấy người buổi sáng đến bây giờ chưa ăn cơm đâu, nghe cái kia cỗ mùi thơm đều không nỡ đi, thật thật đói. Lý Hòa đại thủ bãi xuống, đi, tiêu diệt mấy cái, ca mời khách, không đợi mấy người ăn được mấy cái. Liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào âm thanh xen lẫn quát mắng. Nếu như từ bên trên liền có thể nhìn thấy đám người cấp tốc lấy một cái điểm làm trung tâm tụ lại. Mặt trời mới mọc quần chúng xem náo nhiệt quen thuộc, khiến cho bọn hắn làm được thần đồng dạng ở khắp mọi nơi không gì không biết. Bọn hắn hoặc là xã khu bên trong mang theo hồng tụ ngọn nhiệt tâm cư dân, hoặc là quầy bán quà vặt chủ cửa hàng, hoặc là cùng một chỗ luyện công buổi sáng đại gia đại mụ, mua thức ăn trên đường, đi tản bộ khoảng cách, chỉ cần là phát hiện tình huống khả nghi liền có thể lập tức hơi đi tới biến thành thám tử tư. Một hồi lại ăn, Trần Thạc là thích tham gia náo nhiệt tính tình. Lôi kéo mấy người hướng phía đám người đi tới. Mấy người vừa đi gần liền nghe được một cái nam nhân tiếng quát mắng. Tận lực bồi tiếp nhục thể va chạm cùng một người khác rên thảm âm thanh. Một cái đại người cao mang theo một mặt khí thế hung ác, một tay nắm chặt một người khác cổ áo. Bàn tay không ngừng hướng trên mặt chào hỏi. Vừa đánh vừa mắng. Người đại gia, không được hỏi thăm một chút ta là ai. Lại đến ra địa bàn sợ ý tưởng, bị đánh người chỉ lo hai tay ôm lấy đầu, không ngừng kêu đau đớn. Ai u, ca, ca, ta sai rồi, tha ta một mạng, thấy rõ tình cảnh bên trong. Lý Hòa sững sờ, đánh người thanh niên hắn nhận biết, Tô Minh tiểu đệ nhị biêu, có vẻ như chính là trong truyền thuyết tứ đại kim cương một trong. Thả ngươi lại cùng duỗi móng vuốt a, nhìn ta hôm nay không được đánh gãy ngươi cái tay này. Ta để ngươi trộm, nhị biêu nói xong lại đá một cước. Nhị biêu trừng mắt, bất quá một giây sau nhìn thấy chen đến giữa đám người Lý Hòa. lập tức trồng lên dáng tươi cười. Lý ca, người này làm sao tới? Cũng không cùng ta nói một tiếng. Túc xá mấy người hắn cũng đều nhận biết. Nhị Bưu cười cũng theo thứ tự chào hỏi. Lý Hòa liếc mắt nhìn hai phía. Không chỉ có cười khổ. Bất quá bị thấy được không được chào hỏi cũng không thể nào nói nổi. Ra đi dạo, thế nào đây là? Nhị Bưu quay đầu nhìn xem trong tay thanh niên. Lại một bàn tay vung đầu hắn lên. Mới quay tới chất đống cười. Tiểu tử này không có mắt. Móng vuốt vươn của ta trên bàn. Lý Hòa nhẹ gật đầu. Đối việc này không muốn quản nhiều. Bất quá vẫn là nhắc nhở một câu. Thấp giọng nói. Không sai biệt lắm là được rồi. Đừng quá mức. Nơi này là sứ quán khu. Đem cảnh sát vũ trang đưa tới chính là đại sự. Minh Bạch. Ca. Người yên tâm. Không có chuyện gì. Ta đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Cảnh sát vũ trang tới cũng coi như ra hỏa này không may. Nhị Bưu lập tức đáp ứng. Quay đầu lại xông thanh niên kia trên đầu vung một bàn tay. Hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Về sau mở to hai mắt cho ta thấy rõ ràng. Nghe được không? Nói xong cũng không đợi hắn trả lời. Trên tay dùng sức trực tiếp cho thanh niên kia quăng cái té ngã. Lại tiến đến Lý Hòa bên người. Lý ca, thật vất vả nhìn thấy ngươi một lần. Làm sao cũng phải để ta làm chủ mời ngươi ăn một trận. Lý Hòa cười cười cự tuyệt. Buổi chiều còn có lớp. Còn có đồng học đang chờ ta đâu. Ngày khác, ngươi bận bịu mình a. Lý Hòa nói xong. Liền không lại phản ứng Nhị Bưu. Ký túc xá mấy người tiếp tục bắt đầu khắp nơi đi dạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.